High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, còn không có chơi chán sao? Gió đêm phất đến, nhượng người không khỏi mấy phần rùng mình. Cao ốc Đoạn, một cô thiếu nữ chính đứng sừng sững ở đó. Lưng mọc hắc rực, vóc người thướt tha, tiêu chí gương mặt trên treo lấy vài tia lãnh khốc nụ cười. Chính là hóa thân Amano Rayner Đọa Thiên Sứ thiếu nữ Rayner. Rayner đại nhân, đã chuẩn bị xong. Trong bóng tối, ba nói thân ảnh đi ra. Một cái cosplay thiếu nữ tóc vàng. Một cái cao gầy mỹ lệ tóc xanh nữ tính. Còn có một cái ăn mặc áo khoác mũ phớt thân sĩ nam tử. Đồng dạng là ba tên Đọa Thiên Sứ. Làm không tệ. Mittel, Kalawaner, Donnersick. Nhìn xem xuất hiện ba người. Rayner nhàn nhạt nói. Rayner đại nhân. Cái kia Kaguya Tenla vô cùng cường đại. Liền mấy người chúng ta không nhất định là hắn đối thủ. Chấm ngoặc kép. Cắn chặt môi. Chút do dự hứa. Tên là Kalawaner cao gầy nữ tử không nhịn được nói. Không phải cũng phải là. Ánh mắt lạnh lùng. Rayner gương mặt trở nên có chút hứa dữ tợn. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng ta được đến Azazel đại nhân yêu. Các ngươi không thể, hắn cũng không thể, ai cũng không thể. Mấy hô là gầm hét lên. Nhìn xem gần như mất lý trí Rayner. Kalawaner ba người cấm như chế diễu. Nhưng là trong lòng dưới âm mắng. Người nữ nhân điên này. Một khắc trước vẫn là dữ tợn gào thét. Bất quá sau một khắc Rayner lại một khuôn mặt si ngốc nụ cười. Azazel đại nhân, ngài chờ lấy ta, ta nhất định sẽ giết hắn đưa hắn thần khí đưa đến ngài trước người. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nhiệm vụ đạt được ngài yêu. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, ngày kế, công viên, xin lỗi, cho ngươi chờ lâu. Rayner đồng học, nhìn xem tựa hồ đã chờ từ sớm ở nơi này thiếu nữ. Tenla xin lỗi lấy nói. Không có, không có, là ta tới quá sớm mà thôi. Tenla tiền bối, chúng ta bắt đầu ước hẹn đi, cũng sắp chính mình ăn mặc lật. Hóa thân Amano Rayner ngượng ngùng nói, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nheo cặp mắt lại. Có thể nha, hiện tại liền bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, thủy tộc quán, công viên, rạp chiếu phim. Hai người giống như chân chính tình nhân một dạng ở trong trấn nhỏ du ngoạn lấy. Mặc dù ngay từ đầu còn có nhiều chút câu nệ, nhưng đến phía sau đều lớn mật. Tay cặp tay, tâm liền lấy tâm, một đường trên tiếng cười nói. Tình mật nồng đậm, nhưng hai cái tên xảo trá đều vô cùng rõ ràng. Đây chẳng qua là đang diễn trò. Tenla tiền bối, cái kia thật là đẹp bộ dáng. Chiều tà tây dưới. Đã dòng dã chơi đùa một ngày. Nhưng là hai người lại không chút nào kết thúc tính toán. Rayner úp sấp một cái tiệm nữ trang trước cửa sổ. Mặt đầy khát vọng nhìn xem bên trong. Ưa thích liền đi vào chọn một cái đi. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla cười nói. Đi qua một ngày sống chung. Cái này loại thân mật động tác Tenla cũng đã phi thường thuận tay. Ừ, Tenla tiền bối tốt nhất. Trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, nhưng Rayner lại là rất nhanh liền khôi phục như thường. Mặt đầy ngọt ngào nụ cười lại chạy vào trong tiệm, đem đối phương phản ứng thu hết đáy mắt. Tenla trong tâm buồn cười, đánh một chút ngáp nương đến bên tường. Không nghĩ tới Rayner ngược hiện tại cũng có thể nhịn lấy. Tenla ngược lại muốn nhìn một chút nàng còn có thể giữ vững đến lúc nào sau. Nhàm chán nhìn lấy bốn phía. Nhưng nhượng Tenla không tưởng được là, hắn lại đang đường phố trong đám người nhìn thấy một cái tóc bạch kim thon nhỏ quen thuộc thân ảnh. Chính là Tuzu Koneko, cũng không muốn ở nơi này thời gian bị thiếu nữ phát hiện. Tenla xoay người lại chuẩn bị làm bộ như không có nhìn thấy. Bất quá sau một khắc, ha, ha ha, mèo con chan, thật là tấu xảo a, người đang làm gì à? Nhìn đứng ở trước người mình Tuzu Koneko, Tenla mặt đầy cứng đờ cười nói. Phát truyền đơn, vẫn là kia nhẹ nhàng thanh âm. Loli khả ái gương mặt trên cũng không có dư thừa biểu tình. Tuzu Koneko chỉ trong tay mình kia thật dày triệu hoán ác ma giao dịch truyền đơn. Tenla tiền bối ở chỗ này làm gì? Thiên về lấy đầu nhỏ. Tuzu Koneko hỏi. Hết, ta tại, chấm ngoặc kép, trong tâm xấu hổ. Ngay tại Tenla nghĩ lấy thế nào đem Tuzu Koneko cho lừa bịp được lúc. Rainer chính là vừa may ở nơi này thời gian từ trong điếm đi ra. Tenla tiền bối, thế nào? Cái này siêu xinh đẹp chứ? Ôm lấy Tenla một cánh tay. Rainer đem một cái tinh xảo vòng tay tỏ ý cho Tenla nhìn. Khóe miệng giật một cái. Nhìn vẻ mặt thuần chân Rainer. Tenla trong tâm hiếm thấy mọc lên một tia bực bội cảm giác. Ngươi là người nào? Nhìn xem Rainer. Tuzu Koneko hỏi. Ta gọi là Amano Rainer. Là Tenla tiền bối bạn gái. Tiểu muội muội ngươi thì sao? Mặt đầy nụ cười rực rỡ. Rainer trở về nói. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tenla liếc mắt. Tuzu Koneko chính là xoay người rời đi. Mèo con chan, người phải đi nơi nào? Nghe được Tenla thanh âm. Tuzu Koneko mặt không thay đổi dừng bước lại quay đầu lại. Ta muốn đi nói cho bộ trưởng cùng Akeno. Không nữa cho Tenla nói chuyện cơ hội. Sau khi nói xong Tuzu Koneko tựa như phong một dạng mà biến mất ở Tenla trước mắt. Cái kia, Tenla tiền bối, ta cho ngươi thêm phiền toái sao? Khổ sở thương người mà nhìn xem Tenla. Tựa hồ, rốt cuộc ý thức được cái gì Rainer mặt đầy tự trách. Không có, không có, chấm ngoặc kép, nghẹn nửa ngày. Tenla rốt cuộc phun ra hai chữ. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tenla cùng Rainer tiếp tục bọn hắn ước hẹn. Đương hai người lần nữa trở lại công viên lúc sắc trời đều đã tối lại. Cùng trước náo nhiệt khác nhau. Lúc này trong công viên đã không thấy được người bên cạnh. Làm cho người ta một loại lành lạnh thêm hắc ám cảm giác. Tenla tiền bối. Ta hôm nay thật vui vẻ a, giống như kia sung sướng thiên sứ một dạng. Rainer đang phun tuyền trì bên chuyển động lấy thân thể. Vui vẻ là được rồi. Như vậy ước hẹn trò chơi cũng nên kết thúc. Hai mắt híp lại. Tenla cười khẽ lấy nói. Toàn bộ công viên đều yên lặng lại. Rainer mặt đầy mờ mịt nhìn xem Tenla. Sau đó thiên về cúi đầu. Tenla tiền bối. Người đang nói gì à? Chuyện cho tới bây giờ với nhau đều đã trong lòng biết bụng rõ ràng. Nhìn xem còn tại ngụy trang Rainer. Tenla không khỏi xoa xoa cái trán. Còn không có chơi chán sao? Đọa thiên sứ Rainer, Tenla thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Mà lôi Rainer chính là ngơ ngác nhìn xem Tenla. Sau đó khóe miệng một phát, mặt đầy tà ác nụ cười. Ha ha ha ha ha, không hổ là người trong truyền thuyết kia thần khí lược đoạt giả. Nguyên lai đều đã bị ngươi phát hiện a, bất quá ngươi thật đúng là ngu xuẩn đây. Đều đã phát hiện còn ngoan ngoãn theo ta về tới đây tới. Phần phật một tiếng, phía sau sinh ra một đôi cánh. Trên người quần áo cũng không đoạn mất đi. Thay vào đó là một thân vô cùng gợi cảm SM phục. Rainer bay đến không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới Tenla. Mặc dù đối với Tenla đoán được thân phận của mình có chút kinh sợ. Bất quá thằng ngu này vậy mà cùng chính mình về tới đây. Kia hết thảy đều đã trải qua không có vấn đề. Ha, Rainer, bất kể ngươi tiếp cận ta có cần gì phải mục đích. Bất quá hôm nay xác thực rất vui vẻ đây. Nếu như ngươi bây giờ liền rời đi nói ta cũng không phải là không thể bỏ qua ngươi. Than thở một cái, Tenla nói, mà nghe tiếng Rainer cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Nói khoác mà không biết ngượng. Xuất hiện, theo lấy Rainer khẽ kêu. Mấy nói thân ảnh lóe lên mà ra. Chính là Mittel, Kalawanner cùng Donnersick. Ba người từng người thủ lấy một cái phương hướng. Cùng Rainer cùng một chỗ đối với. Đúng, Tenla tạo thành hợp vây thế. Phoenix ra Anhi Trang. Mặc dù không muốn giết mất ngươi. Nhưng là Rainer đại nhân cùng Azazel đại nhân. Nhất định phải ngươi đi chết á. Chính là hắn cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta đọa thiên sứ cùng. Giáo hội đông đảo thần khí sao? Thật là khó tin. Mittel mặt đầy cười cợt. Donnersick chính là không thể tin vẻ mặt. Cao gầy Kalawanner mặc dù không có nói gì. nhưng một đôi tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú lấy Tenla tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Chỉ bằng các ngươi cũng không phải ta đối thủ. Tenla lắc đầu một cái. Bất kể là Rainer cũng tốt vẫn là còn lại ba người cũng tốt. Mạnh nhất cũng bất quá mới trung cấp ác ma trình độ. Bằng chút thực lực này cùng nhân số liền dám xuất hiện tại hắn trước người. Hắn thật đúng là bị coi thường đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.